Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 833, Hắc ám chi nguyên. Bạch Vũ phát hiện đầu này hắc viên vượt ra khỏi hắn tưởng tượng cường đại. Cái này khiến đến Bạch Vũ có một loại hoang đường cảm giác. Mà lại nhất làm cho đến hắn ngoài ý muốn chính là cái này một đầu hắc viên hoàn toàn là bị xích ở đây. Khóa đầu này hắc viên xích sắt, tản ra khô nóng quang mang. Dường như cái này một sợi dây xích, cũng là quang cấu tạo thành. Cái kia một đầu gần giống như hắn tiểu nhân hắc viên đã biến mất. Mà lúc này đây, đầu này cự hình hắc viên mở mắt. Làm hắn mở mắt trong nháy mắt, dường như cũng là hai tòa hồ nước đầu nhập vào ánh sáng mặt trời về sau. Tản mắt ra hào quang chói mắt tới. Mà lúc này đây, nó thanh âm khàn khàn mở miệng. Người trẻ tuổi, ngươi giúp ta để ngươi trở thành nhân vật vĩ đại nhất. Tiền bối, ngươi đến cùng là ai? Ngươi tại sao lại bị xích ở đây? Lúc này, Bạch Vũ tâm lý âm thầm cảnh giác. Hắn phát hiện, đây chính là một lão quái vật. Chỉ bằng cái này thân cao, liền không khả năng là người bình thường. Đối phương để hắn làm như thế, rõ ràng là muốn cho hắn thoát khốn mà thôi. Dạng này người một khi phóng xuất, đối toàn bộ hồng hoang đại địa tới nói, đều có thể là tai nạn. Cái này khiến được hắn không thể không suy nghĩ. Ta vì sao ở chỗ này? Ha ha, ta vốn một mực tại nơi này. Chẳng lẽ chuyện ngươi đáp ứng ta? Thất hứa sao? Lúc này, hắc viên to lớn đầu lâu hướng về Bạch Vũ duỗi đến. Chiếc kia bên trong phát ra bên trong một cỗ máu tanh mùi vị. Cỗ này máu tanh mùi vị làm cho Bạch Vũ vô cùng không thoải mái. Bởi vì cỗ này mùi máu tươi bên trong còn tản mát ra một cỗ âm lãnh tới. Tiền bối, ngươi hiểu lầm. Ta đã đáp ứng người sự tình thì nhất định sẽ làm đến. Ta chỉ là muốn biết ngươi vì sao ở chỗ này. Bạch Vũ ra đầu hơi hơi run lên. Liền xem như đầu này hắc viên bị khóa ở nơi này, cũng không phải thực lực của hắn bây giờ có thể chống lại tồn tại. Hắn hiện tại chỉ có đi một bước nhìn một bước. Hắc viên nghe được Bạch Vũ nói như vậy, trong nháy mắt thì lộ ra nụ cười hài lòng đến. Lập tức hắc viên khàn khàn mở miệng nói. Đến ta trên tay tới. Lúc này, hắn trực tiếp vươn bàn tay to của mình. Sau đó đặt nằm dưới đất. Bạch Vũ biết mình không có lựa chọn, cho nên cũng do dự. Bay thẳng thân đã đến hắc viên trong tay. Làm Bạch Vũ phi đến hắc viên tay trên lòng bàn tay về sau. Đầu này hắc viên tay trực tiếp đắp qua bầu trời. Sau đó hướng về bên cạnh một phen. Bạch Vũ thì vững vàng bị nó đưa đến hắc viên sau lưng đi. Làm Bạch Vũ bị để ở chỗ này thời điểm, hắn đột nhiên cũng cảm giác được một cỗ cường đại tối tăm lực lượng hướng về hắn đánh tới. Cỗ lực lượng này tràn đầy các loại cảm xúc tiêu cực, nôn nóng, bất an, phẫn nộ, yêu thương, hậm hực, thương tâm. Liền xem như Bạch Vũ giờ khắc này dường như cũng có một loại lệ rơi đầy mặt cảm giác. Lúc này Bạch Vũ âm thầm cảnh giác, lập tức hắn tâm thần rung động, trực tiếp đem những thứ này cảm xúc tiêu cực ngăn cản tại thân thể bên ngoài. Nơi này là hắc ám chi nguyên, ngươi ở chỗ này, có thể mượn nhờ nơi này hắc ám chi nguyên đến gia tốc chính ngươi lĩnh ngộ nơi này hắc ám thần tắc. Nếu như có gì cần, ngươi lại kêu ta. Hắc viên sau khi nói xong, Bạch Vũ phát hiện, lúc này hắc viên lại nhưng đã lần nữa nhắm mắt lại. Chẳng lẽ nói Bạch Vũ lúc này có suy đoán? Hắn vốn cho rằng hắc viên có thể giúp hắn lĩnh ngộ hắc ám thần tác. Hiện tại xem ra cũng không phải là chuyện như vậy. Nơi này có hắc ám chi nguyên tồn tại. Nếu như vậy, Bạch Vũ muốn lĩnh ngộ hắc ám thần tác, mượn nhờ hắc ám chi nguyên, xác thực khả năng đạt tới. Bóng tối này chi nguyên muốn tìm tới, cơ hồ là chuyện không thể nào. Không nghĩ tới nơi này vậy mà xuất hiện hắc ám chi nguyên. Cái gọi là hắc ám chi nguyên cũng là hắc ám ngọn nguồn. Đó là một loại so hắc ám thần tác còn thuần túy vô số lần hắc ám chi lực. Chúc mừng chủ nhân phát hiện hắc ám chi nguyên. Chủ nhân có thể lựa chọn chậm chạp luyện hóa hoặc là từ bỏ luyện hóa. Luyện hóa cần hoang ngang hàng thiên tài địa bảo. Bạch Vũ tâm lý trong nháy mắt cuồng hỉ. Thần linh hệ thống theo lần trước hắn độ thần vương kiếp về sau, thì lâm vào trầm thụy bên trong. Cho dù là Bạch Vũ làm sao tỉnh lại cũng không có dùng. Mà bây giờ, cái này thần linh hệ thống lại có phản ứng, mà lại nghe đối phương ý tứ. Cái này thần linh hệ thống vậy mà tiến hóa. Trước kia thần linh hệ thống gọi Bạch Vũ sẽ chỉ gọi ký chủ. Mà bây giờ trực tiếp gọi chủ nhân. Nếu như là gọi ký chủ, nói cách khác, hắn có thể lựa chọn Bạch Vũ nội chú, cũng có thể lựa chọn người khác nội chú. Nhưng là nếu như là chủ người, thì không nhất định. Một khi nhận chủ, như vậy trừ phi Bạch Vũ tử, bằng không, thần linh hệ thống đều khó có khả năng phản bội. Lúc này, thần linh hệ thống mở miệng nói chuyện. Bạch Vũ tâm thần nhất động, muốn nhìn một chút thần linh hệ thống trợ hắn tu thành hắc ám thần tác. Đại khái muốn tiêu bao nhiêu thiên tài địa bảo. Thế mà, ngay tại Bạch Vũ trong lòng nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên, thần linh hệ thống đột nhiên, thì có âm thanh truyền vào Bạch Vũ trong óc. Chủ nhân, người muốn tu thành hắc ám thần tác, cần phải hao phí đại khái 100 triệu linh thạch. Bởi vì bóng tối này chi nguyên, quá quý giá, muốn luyện hóa nó, phải hao phí lực lượng, nhiều lắm. Bất quá chủ nhân, nếu như ngươi bây giờ không luyện hóa, ta ngược lại là có thể câu một số đặt ở trong không gian thần bí. Nói như vậy, ngươi cũng có thể chậm rãi lĩnh ngộ, ngươi có linh trí. Lúc này, Bạch Vũ bỗng nhiên ở giữa phát hiện cái này thần linh hệ thống có chút không đồng dạng. Nó dường như biết Bạch Vũ ý nghĩ, mà lại, có thể giúp Bạch Vũ an bài bố trí. Thầy Bạch Vũ cân nhắc, cái này trước kia xem ra, căn bản là chuyện không thể nào. Chủ nhân, ta một mực có linh trí, chỉ lúc trước bị đả kích tàn phế, cho nên tàn hồn tán tại bên trong thiên địa. Chỉ là theo thực lực của ngươi đề cao, ta cái kia tán đi tàn hồn, cũng đang từ từ trở về. Hiện tại trí thông minh của ta, đại khái tương đương với 8 tuổi tiểu nữ hài đi. Lúc này thần linh hệ thống mở miệng nói. Lập tức Bạch Vũ cũng là cuồng hỉ. Không sai mà lúc này đây, thần linh hệ thống đột nhiên lại nói. Chủ nhân, hiện tại cho ngươi phía dưới một cái nhiệm vụ. Đó chính là ngươi nhất định phải tu thành hắc ám thần tác. Nếu như chưa tu thành, hậu quả hội rất nghiêm trọng. Bạch Vũ nghe được câu này, cao hứng tâm tính, dường như trong nháy mắt liền bị dội vào một chậu nước lạnh đồng dạng. Bởi vì cái này thời điểm, hắn mới nghĩ đến, trước kia thần linh hệ thống, hố được hắn không muốn không muốn, hắn nhịn không được dùng mình một cái. Hiện tại thần linh hệ thống mặc dù không có nói hậu quả này là thế nào, nhưng là vừa nghĩ tới trước kia trừng phạt, Bạch Vũ liền không nhịn được dùng mình một cái. Muốn 100 triệu linh thạch lĩnh ngộ hắc ám thần tác. Nhìn như Bạch Vũ rất ăn thiệt thòi, nhưng là hắn một chút cũng không mất mát gì. Bởi vì làm đồng dạng người, liền xem như hoa 100 triệu linh thạch, cũng không có khả năng đổi được hắc ám thần tác. Bất luận một loại nào thần tác, đối với bất luận kẻ nào tới nói, đều là một loại vô giá chi bảo. 100 triệu linh thạch, cũng chính là có thể đổi 100 triệu đổi lấy điểm. Đây là lấy thiên tài địa bảo đến tính toán. Cũng chính là Bạch Vũ cần phải hao phí đại khái 100 triệu giá trị thiên tài địa bảo. Hắn hiện tại trong tay thiên tài địa bảo, tổng cộng cũng chỉ có 300 triệu linh thạch giá trị. Cái này 300 triệu linh thạch giá trị, vừa tốt có thể đổi lấy thành 300 triệu đổi lấy điểm. Làm cho hắn đột phá đến thần vương tam trọng cảnh. Bất quá bây giờ hắn không lĩnh ngộ hắc ám thần tác, sợ rằng sẽ bị chết rất thảm. Liền xem như hắc viên không tìm hắn để gây sự, thần linh hệ thống cũng muốn tìm hắn để gây sự. Cho nên lúc này, hắn tâm thần nhất động, thần linh hệ thống bên trong, một cơn lốc xoáy trong nháy mắt thì xuất hiện ở hắn đến tột cùng trong giới chỉ. Sau đó cũng là vô số thiên tài địa bảo bị thần linh hệ thống chuyển đổi thành đổi lấy điểm. Mà những thứ này đổi lấy điểm, lại nhanh chóng bị chuyển đổi thành Bạch Vũ muốn lĩnh ngộ hắc ám thần tác. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.